xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 33, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Vệ An Huyên tái mét, cô giải thích, em thích anh, nhưng vì anh đã kết hôn nên em vẫn luôn chôn giấu phần tình cảm dưới đáy lòng. Còn tối hôm anh bị hạ thuốc, em có dãy dụa trốn tránh. Lộ Thiệu Quân vừa mặc quần áo vừa nói, nếu như cô bất mãn với mối quan hệ hiện tại, vậy thì về sau chúng ta không cần liên lạc nhau nữa, cô đến công ty từ chức đi, tôi sẽ bồi thường. Dứt khoát, còn có, tuyệt tình, Lộ Thiệu Quân hạ quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với Vệ An Huyên. Nếu hỏi hắn có tình cảm hay cảm giác gì khác với Vệ An Huyên hay không, chắc chắn là không. Bây giờ trong đầu Lộ Thiệu Quân toàn là vợ cũ khi nào mới quay về cầu xin mình. Nội tâm hắn vô cùng mâu thuẫn, ngóng trông cô ấy quay về van xin nhưng cũng không muốn thấy cô ấy phải khổ sở và tồi tệ như vậy. Vệ An Huyên bị dọa sợ, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Lộ Thiệu Quân từ phía sau, cô hốt hoảng, gần như là ăn nói khép nép. Lộ Tổng, đừng đi, em rất hài lòng, chỗ nào em cũng hài lòng cả, đừng đuổi em đi mà. Lộ Thiệu Quân cạy tay Vệ An Huyên ra, xoay người lại, lạnh nhạt nói. Cô đi theo tôi sẽ không chiếm được gì đâu, cô nghĩ cho kỹ. Tại sao chứ, tại sao dù đã ly hôn, Lộ Thiệu Quân vẫn là như vậy? Vệ An Huyên nở nụ cười, hạ quyết tâm. Lộ Tổng, xin anh cho em được bồi bên cạnh anh, làm trợ thủ của anh. Hiện tại tình huống Lộ Thiệu Quân ở công ty không quá tốt. Vì thiệt hại một ít cổ phần, điều này khiến lời nói của hắn trong hội đồng quản trị bị yếu thế đi rất nhiều. Mà cô thì muốn bên cạnh Lộ Thiệu Quân, cùng nhau đối mặt, cùng nhau chiến thắng những tên yêu ma quỷ quái trong công ty. Cô sẽ tốt hơn so với Lý Y Y, cái người mà chuyện gì cũng không làm, chỉ biết bệnh tật rồi làm liên lụy Lộ Thiệu Quân. Một ngày nào đó, Lộ Thiệu Quân sẽ thấy cô tốt so với Lý Y Y càng tốt hơn nhiều. Lộ Thiệu Quân nhíu mày, nhìn vẻ mặt kiên định của Vệ An Huyên. Cô bồi tôi ngủ, còn lao tâm khổ trí cho công việc, cô có ý đồ gì? Là một nhà tư bản, Lộ Thiệu Quân chưa từng gặp qua loại giao hẹ vui vẻ đi hy sinh như vậy. Ý đồ gì sao? Đó là vì em thích anh á. Vì người mình thích mà dâng hiến tất cả, Vệ An Huyên vì tình yêu của mình mà nỗ lực chân ái là không quan tâm đến những thứ khác. Lý Y Y trêu hoa ghẹo nguyệt, lợi dụng Lộ Thiệu Quân, mà cô sẽ vĩnh viễn dùng chân thành để đối xử với Lộ Thiệu Quân. Rồi sẽ có ngày nước chảy đá mòn. Nước chảy đá mòn, chỉ cần có sự quyết tâm thì việc dù khó đến mấy cuối cùng cũng làm nên. Đại loại giống câu có công mài sắt có ngày nên kim. Lộ Thiệu Quân nói tùy cô, rồi đi khỏi nhà Vệ An Huyên. Ngồi trong xe, ngày ngày đều đặn coi tin tức thám tử Tư gửi qua. Lý Y Y tới bệnh viện lấy thuốc, đi dạo phố. Khi thấy có đàn ông ra vào nhà Lý Y Y, vẻ mặt Lộ Thiệu Quân nhất thời trở nên nghiêm túc, thậm chí còn ngồi thẳng lên. Cuối cùng biết được đó là đầu bếp, mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thiệu Quân phản ứng lại, tự khinh bỉ bản thân, đã bị vứt bỏ, vậy mà còn để ý đến Lý Y Y. Thói quen này đã khắc sâu vào, hắn quen với việc nghĩ tới Lý Y Y, nghĩ tới sức khỏe Lý Y Y, nhớ tất cả những gì thuộc về Lý Y Y. Chuyện đó không thể thay đổi trong một sớm một chiều, càng không thể xem nhẹ một điều là trong thâm tâm hắn không cam lòng. Thật sự rất muốn biết sau khi Lý Y Y rời xa hắn sẽ có cuộc sống như thế nào. Bây giờ xem ra, sinh hoạt của cô rất có quy luật, cứ như bình thường vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ có hắn là. Góc truyện audio.com, đã bị thay đổi, hắn không có nhà, sao Lý Y Y có thể giải quyết mọi chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Trong lòng Lộ Thiệu Quân tính toán, căn cứ vào mức tiêu dùng hiện tại của Lý Y Y qua một thời gian nữa cô sẽ hết sạch tiền, hắn chỉ cần chờ đến khi đó thôi. Hắn muốn khiến Lý Y Y hối hận khi bỏ hắn, rời khỏi hắn, cô chỉ có hai bàn tay trắng. Cách chương.